các bạn đang nghe bộ được truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 18 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Sau khi Liêu Kinh Vũ và Tăng Quốc Hải trao đổi qua điện thoại một lúc, Tăng Quốc Hải trầm giọng nói: Kính Vũ à, tuy ý tưởng của cậu rất tốt, cũng rất có tính xây dựng, nhưng tôi vẫn phải nhắc cậu một câu, đừng coi thường bất kỳ đối thủ nào. Những người có thể đi đến hôm nay đều không hề đơn giản, đều đã trải qua sóng to gió lớn, mỗi bước đi của họ đều có đường lui, không phải chỉ riêng cậu mới biết để lại hậu thủ đâu. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Bí thư Tăng, tôi hiểu ý của ngài, xin ngài yên tâm. Từ ngày tôi nhậm chức phó viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh Thiên Đô kiêm cục trưởng cục chống tham nhũng, tôi đã coi việc trị quốc theo pháp luật, chấp chính theo pháp luật là kim chỉ nam của mình. Mọi chỉ thị của trung ương và các trình tự pháp luật đều là chuẩn mực để tôi làm việc. Hơn nữa, sau một loạt chỉnh đốn từ khi tôi nhận chức, tôi rất tin tưởng vào chất lượng đội ngũ của cục chống tham nhũng. Huống chi vụ án Tôn Thanh Thành là do tôi trực tiếp chỉ đạo, tôi có thể đảm bảo toàn bộ quá trình xử lý vụ án sẽ không có bất kỳ vấn đề gì, không ai có thể bắt bẻ được. Nghe vậy, Tăng Quốc Khải mới thở phào một hơi, gật đầu. Có câu nói này của cậu là tôi yên tâm rồi. Ngày mai là cuộc họp thường kỳ của ban thường vụ. Theo dự đoán của tôi, nếu không có gì bất ngờ, e rằng ngày mai cậu và cục chống tham nhũng sẽ trở thành tâm điểm của cả cuộc họp. Nghe đến đây, Liêu Kinh Vũ mới hiểu rõ dụng ý thực sự của cuộc gọi này. Tăng Quốc Khải đang nhắc nhở anh phải đề phòng sự phản công của đối thủ, đồng thời cũng nhắc anh về tình thế nghiêm trọng mà anh đang đối mặt tại tỉnh Thiên Đô, cũng như cái giá mà Tăng Quốc Khải phải trả khi ủng hộ anh. Liêu Kinh Vũ trầm mặc một lúc, chậm rãi nói: Bí thư Tăng, cảm ơn ngài. Tăng Quốc Hải cười: Không cần cảm ơn tôi. Tôi giúp cậu là vì cậu là một cán bộ thật lòng làm việc vì nhân dân, chỉ vậy thôi. Nói xong, ông cúp máy. Trên mặt Liêu Kinh Vũ hiện lên vẻ suy tư. Những lời cuối cùng của Tăng Quốc Hải khiến anh xúc động sâu sắc. Trước đây anh luôn cho rằng Tăng Quốc Hải quan tâm đến mình một phần vì quan hệ với cha anh, một phần vì anh có giá trị lợi dụng và cũng có chút vì sự thưởng thức cá nhân. Nhưng câu nói chỉ vậy thôi khiến anh nhận ra mình đã đánh giá thấp tấm lòng của Tăng Quốc Hải. Lý do thực sự khiến Tăng Quốc Hải giúp sức ủng hộ anh là vì anh là một cán bộ thật lòng làm việc vì nhân dân, chỉ vậy mà thôi. Bốn chữ chỉ vậy thôi khiến Liêu Kinh Vũ vô cùng cảm động. Đó mới là khí độ của người đứng đầu tỉnh Thiên Đô, đó mới là nguyên tắc làm việc của một người làm quan vì dân vì nước. Qua chuyện này, Liêu Kinh Vũ cảm thấy lòng mình như rộng mở hơn, tầm nhìn cũng xa hơn. Anh có một cảm giác rằng có lẽ Tăng Quốc Hải không hề biết, nhưng những lời này sẽ ảnh hưởng rất sâu sắc đến quan điểm dùng người của anh trong tương lai. 9 giờ sáng hôm sau, cuộc họp thường kỳ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thiên Đô diễn ra. Sau khi các nội dung thường lệ được thảo luận xong, cuộc họp bước vào phần thảo luận vấn đề gần đây. Tăng Quốc Hải nhàn nhã nói: Hôm nay các nội dung chính đã bàn xong, mọi người còn vấn đề gì khác cần thảo luận không? Nếu không thì kết thúc cuộc họp. Vừa dứt lời, Bí thư Thành ủy Thiên Đô, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Vương Hồng Hạo đột nhiên ngẩng đầu, giọng nặng nề: Bí thư Tăng, tôi có một vấn đề cần mọi người cùng thảo luận. Tăng Quốc Khải không hề bất ngờ nhìn ông ta. Nói đi. Vương Hồng Hạo gật đầu. Bí thư Tăng và các đồng chí, tôi tin rằng vụ phó thị trưởng Tôn Thanh Thành tự sát gần đây mọi người đều đã biết. Nhiều cơ quan truyền thông trong tỉnh đã đưa tin, dư luận rất đồng tình và cũng rất phẫn nộ. Trước khi họp, tôi còn nhận được tin rằng nhiều cán bộ ở thành phố Thiên Đô đang chuẩn bị ký tên kiến nghị lên tỉnh ủy yêu cầu bãi nhiệm chức vụ cục trưởng cục chống tham nhũng của Liêu Kinh Vũ, bởi vì nhiều người cho rằng Tôn Thanh Thành bị Liêu Kinh Vũ ép chết, cho rằng cái chết của ông ta là oan. Tăng Quốc Khải không lập tức đáp lại, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Vương Hồng Hạo nói đến đây thì dừng lại, nhìn Tăng Quốc Khải chờ ông bày tỏ thái độ. Tăng Quốc Khải nhàn nhã nói: Đồng chí Vương Hồng Hạo, những gì đồng chí nói đều là thái độ của truyền thông hoặc một bộ phận cán bộ ở thành phố Thiên Đô. Tôi muốn nghe cá nhân đồng chí có thái độ thế nào. Vương Hồng Hạo giả vờ trầm tư rồi nói: Tôi cho rằng việc bãi nhiễm Liêu Kinh Vũ là không thích hợp, nhưng vì đồng chí ấy là cán bộ cấp chính sảnh nên tôi đề nghị tạm thời đình chỉ công tác, đồng thời thành lập tổ điều tra để làm rõ cái chết của Tôn Thanh Thành, cũng như việc cục chống tham nhũng có vi phạm trong quá trình xử lý vụ án hay không. Vừa dứt lời, trưởng ban tuyên truyền Chu Thế Khôn liền nói: Tôi ủng hộ ý kiến của đồng chí Vương Hồng Hào. Trong vụ việc này, áp lực đối với bộ phận tuyên truyền là rất lớn. Dù chúng tôi có cố gắng kiểm soát thông tin, nhưng không thể ngăn được dư luận lan rộng. Điều này cho thấy người dân đã có nhận định của riêng mình, và họ tin rằng Tôn Thanh Thành trong sạch, đồng thời bất mãn với cách Liêu Kinh Vũ sử dụng quyền lực. Phan Thành Vũ cũng lập tức tán thành. Ngay khi bí thư chính pháp Cao Minh Viễn chuẩn bị lên tiếng, Tăng Quốc Hải đột nhiên nói: Đồng chí Vương Hồng Hào, tôi hỏi thẳng, đồng chí nói Liêu Kinh Vũ và cục chống tham nhũng làm sai quy trình, thậm chí ép chết Tôn Thanh Thành. Đồng chí có bằng chứng cụ thể, xác thực, có thể đưa ra trước bàn hội nghị không? Có bằng chứng, tôi ủng hộ. Sắc mặt ông đã trầm xuống, ánh mắt nghiêm nghị. Vương Hồng Hạo dường như đã chuẩn bị sẵn. Bí thư Tăng, trong di thư, Tôn Thanh Thành đã công bố toàn bộ tài khoản ngân hàng của mình. Chúng tôi đã kiểm tra và xác nhận là thật, tổng số tiền chỉ hơn 300.000 tệ. Ngoài ra, trong nhà ông ta còn có hàng trăm biên lai chuyển tiền tài trợ học sinh nghèo, kéo dài hơn 10 năm. Một người làm việc tốt một lần không khó, khó là làm suốt hàng chục năm. Ông ta càng nói càng xúc động. Chúng tôi còn phỏng vấn ngẫu nhiên 5 học sinh từng được ông ta tài trợ từ tiểu học đến đại học. Họ chỉ biết người giúp mình là một người tên Tôn Thanh Thành, nhưng không biết thân phận thật. Điều này chứng tỏ ông ấy làm việc thiện mà không để lại tên tuổi. Vậy xin hỏi, một người trước khi chết có cần phải nói dối không? Nếu không bị oan, ông ấy có cần dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình không? Nói đến cuối, mặt ông ta thậm chí còn đưng đưng. Nhưng sau khi ông ta nói xong, Tăng Quốc Hải chỉ bình thản đáp: Đồng chí Vương Hồng Hào, đồng chí đang nhầm lẫn một khái niệm. Việc Tôn Thanh Thành là quan thanh liêm hay tham quan không phải do Thành ủy Thiên Đô quyết định. Các đồng chí không có quyền đó. Những điều tra của các đồng chí cũng không có giá trị pháp lý. Việc kết luận thuộc về cục chống tham nhũng. Nếu Thành ủy không tin tưởng, có thể để Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh phối hợp điều tra. Nhưng các đồng chí không thể tự định tính. Truyền thông và dư luận càng không có quyền này, vì cần quy trình chuyên môn và chứng cứ đầy đủ. Còn việc quyên góp, tôi rất khâm phục. Điều đó cho thấy ông ấy là người có lòng nhân ái. Nhưng cũng chỉ là vậy, không thể vì một việc mà kết luận bản chất con người. Ông dừng lại rồi nói tiếp: Còn đề nghị đình chỉ công tác của Liêu Kinh Vũ, tôi cho rằng rất không phù hợp. Muốn đình chỉ một cán bộ cấp này phải có bằng chứng đầy đủ. Nếu không có, đừng gán tội danh vô căn cứ. Làm vậy không chỉ vô trách nhiệm với cán bộ, mà còn vô trách nhiệm với chính quyền lực của mình. Dứt lời, cả phòng họp rơi vào im lặng. Không khí trở nên căng thẳng và nặng nề khác thường. Sau lần đối đầu tại cuộc họp thường vụ trước đó, mọi người đều nhận ra Tăng Quốc Hải rất coi trọng Liêu Kinh Vũ. Nhưng những người nắm thông tin cũng biết đó bối cảnh của hai người, hiểu rằng gia tộc họ Lưu và họ Tăng có nhiều quan điểm không giống nhau, quan hệ giữa hai bên chỉ ở mức bình thường. Nhiều người cho rằng với mối quan hệ vậy, việc Tăng Quốc Hải không đạp thêm một cú với Liêu Kinh Vũ đã là tốt lắm rồi. Không ai ngờ ông lại tiếp tục vì Liêu Kinh Vũ mà trực tiếp đối đầu với thế lực mạnh nhất tỉnh Thiên Đô, phe họ Triệu do Triệu Đông Tài đứng đầu. Hơn nữa lại trong tình thế bản thân đang bị vây bủa bốn phía. Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía Vương Hồng Hạo. Những lời của Tăng Quốc Hải vừa rồi thực sự sắc bén. Nếu Vương Hồng Hạo không trả lời thỏa đáng, e rằng hôm nay sẽ mất sạch uy tín. Vương Hồng Hạo đã chuẩn bị sẵn, bình thản nói: Bí thư Tăng, ngài cũng không cần quy chụp. Tôi vừa rồi đã nói rõ, chỉ là đề nghị tạm đình chỉ công tác của Liêu Kinh Vũ để tiến hành điều tra, chứ không nói đồng chí ấy thực sự có tội. Mọi vấn đề đều phải qua điều tra mới có kết luận. Chẳng phải chúng ta vẫn nói không điều tra thì không có quyền phát ngôn sao? Dù là bí thư Tăng hay các ủy viên khác, trước khi có kết quả điều tra thì đều không có quyền kết luận. Tôi không thể nói Liêu Kinh Vũ có tội, nhưng ngài cũng không thể nói cậu ta vô tội. Nếu vậy, tại sao không lập tổ điều tra? Khi có kết quả rồi, mọi việc chẳng phải rõ ràng sao? Hay là bí thư Tăng lo rằng điều tra ra sẽ phát hiện vấn đề gì ở Liêu Kinh Vũ? Lời nói này mang ý khiêu khích rất rõ ràng, thậm chí có phần công kích cá nhân. Rõ ràng dù Tăng Quốc Hải là người đứng đầu, nhưng trong lòng Vương Hồng Hạo vẫn thiếu sự kính trọng thực sự ở thời điểm then chốt. Tam Quốc Khải lạnh lùng nhìn ông ta, bình thản đáp. Ồ, đồng chí Vương Hồng Hào, nếu tôi nhớ không nhầm, lần trước khi Hoàng Khuôn Bằng tự sát, đồng chí cũng từng đề xuất tương tự phải không? Kết quả điều tra khi đó đã có rồi, Liễu Kinh Vũ không có vấn đề gì, còn Hoàng Khuôn Bằng là chết do âm mưu hãm hại, bị ép chết, thậm chí bị đầu độc. Lần này đồng chí lại định dùng lại chiêu cũ sao? Bài học lần trước vẫn chưa đủ sâu sắc à? Hay là đồng chí có tư thủ với Liễu Kinh Vũ? Chỉ bằng vài câu nhẹ nhàng, ông đã hóa giải toàn bộ công kích, đồng thời phản đòn trúng điểm yếu của đối phương. Vương Hồng Hạo lập tức biện giải. Bí thư Tăng, cái chết của Hoàng Côn Bằng sao có thể so với Tôn Thanh Thành? Tôn Thanh Thành tự sát để chứng minh sự trong sạch, trong di thư đã nói rõ bị Liêu Kinh Vũ ép đến đường cùng, hai việc này không thể đánh đồng. Tăng Quốc Khải phản bác ngay. Chính đồng chí vừa nói không điều tra thì không có quyền phát ngôn. Những cái gọi là điều tra của thành phố Thiên Đô không có tính pháp lý. Việc xác định Tôn Thanh Thành có trong sạch hay không thuộc về Cục Chống Tham Nhũng, mà cơ quan này do Liêu Kinh Vũ lãnh đạo. Đồng chí đề nghị đình chỉ chức vụ của cậu ấy, chẳng phải là yêu cầu Cục Chống Tham Nhũng ngừng điều tra vụ án này sao? Vương Hồng Hạo lập tức nói. Cục Chống Tham Nhũng thiếu ai cũng vẫn hoạt động bình thường, có thể để Chu Tiểu Dũng tạm quyền. Nếu sau này chứng minh Liêu Kinh Vũ không có vấn đề, có thể phục chức lại. Tăng Quốc Hải lạnh giọng. Nếu làm theo đề nghị của đồng chí, tức là áp dụng nguyên tắc suy đoán có tội. Nhưng hiện nay chúng ta thực hiện nguyên tắc suy đoán vô tội. Điều 12 Bộ Luật Hình Sự quy định rõ, chưa có phán quyết của tòa án, không ai bị coi là có tội. Đề nghị của đồng chí là mặc định Liêu Kinh Vũ có vấn đề đủ điều tra, sau đó nếu không có tội thì phục chức. Đồng chí không thấy cách làm này là bất công sao? Những vụ oan sai gần đây chẳng phải đều bắt nguồn từ suy đoán có tội sao? Vương Hồng Hạo lập tức bị phản bác đến cứng họng. Lúc này Chủ Thế Khôn lên tiếng. Bí thư Tăng, vậy việc Cục Chống Tham Nhũng lập án điều tra Tôn Thanh Thành có phải là suy đoán có tội hay không? Tăng Quốc Khải khinh thường nhìn ông ta. Đồng chí nên tìm hiểu quy trình làm việc của Cục Chống Tham Nhũng. Họ có lập án khi không có chứng cứ không? Tôi nói đó, họ đã nắm được chứng cứ phạm tội xác thực của Tôn Thanh Thành. Liêu Kinh Vũ đã báo cáo với tôi. Nếu chưa đó, đồng chí có thể theo quy trình đến tra cứu hồ sơ. Từ đầu đến giờ im lặng, Triệu Đông Tài lúc này khẽ nhíu mày. Ông nhận ra Tăng Quốc Khải quả thực rất giỏi biện luận, muốn thắng cuộc họp này chỉ còn cách dựa vào thế lực. Ông đặt chén trà xuống, chậm rãi nói. Bí thư Tăng, theo tôi, vấn đề này nên đưa ra biểu quyết. Có ủng hộ đề nghị của Vương Hồng Hạo hay không, chỉ cần bỏ phiếu là rõ. Đây là cách gây áp lực trực tiếp. Nhưng Tăng Quốc Khải chỉ cười nhạt. Biểu quyết? Vì sao phải biểu quyết? Ban thường vụ chỉ biểu quyết những vấn đề trọng đại liên quan đến quốc kế dân sinh. Việc có nên đình chỉ một cán bộ để điều tra như vậy hay không, về nguyên tắc không đủ tư cách đưa ra biểu quyết. Hơn nữa, hiện tại chưa có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ là ý kiến của một vài người. Đưa việc không có chứng cứ ra biểu quyết, đồng chí không thấy là coi thường cuộc họp sao? Tôi không đồng ý. Sắc mặt ông trở nên lạnh lẽo. Triệu Đông Tài cũng biến sắc. Ông hiểu rõ Tăng Quốc Khải đang sử dụng quyền một phiếu phủ quyết của bí thư. Điều này khiến ông vô cùng khó chịu. Quyền này rất quan trọng, bình thường không ai dễ dàng dùng. Nếu lạm dụng sẽ làm giảm uy tín. Nhưng lần này Tăng Quốc Khải lại vì Liêu Kinh Vũ mà trực tiếp sử dụng. Ánh mắt ông ta đầy nghi hoặc, còn Tăng Quốc Khải đáp lại bằng sự kiên định. Không khí phòng họp lập tức căng thẳng. Mọi người đều nhận ra đây là cuộc đối đầu trực diện giữa Triệu Đông Tài và Tăng Quốc Hải. Lúc này, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Lưu Hoa Giang lên tiếng. Tôi cho rằng việc con nên miễn chức Liêu Kinh Vũ có thể tạm gác lại khi chưa có chứng cứ rõ ràng. Không điều tra thì không có quyền phát ngôn là nguyên tắc cơ bản. Còn về nguyên nhân cái chết của Tôn Thanh Thành, có thể lập tổ điều tra riêng. Tuy nhiên, quyền hạn của tổ này phải bị giới hạn. Chỉ điều tra nguyên nhân cái chết, không được can thiệp vào việc điều tra vụ án của Cục Chống Tham Nhũng. Đề xuất này vừa giữ thể diện cho cả hai bên, nên Tăng Quốc Khải và Triệu Đông Tài đều gật đầu đồng ý. Cuối cùng, Tăng Quốc Khải kết luận. Tổ điều tra sẽ do tỉnh ủy, chính quyền tỉnh mỗi bên cử một người. Ủy ban kỷ luật cử hai người, lập thành tổ liên hợp điều tra cái chết của Tôn Thanh Thành. Còn phía Cục Chống Tham Nhũng tiếp tục xử lý vụ án cho đến khi hoàn tất hồ sơ. Vương Hồng Hạo nhíu mày. Bí thư Tăng, tôi cho rằng không thể để vụ án kéo dài vô thời hạn. Tăng Quốc Hải gật đầu. Ý kiến hay. vậy cho cuộc chống tham nhũng thời hạn 1 tháng. Trong vòng 1 tháng phải đưa ra kết quả điều tra. Khi đó, hồ sơ đầy đủ thì việc có làm đúng quy trình hay không sẽ rõ ràng. Hai bên đã nói đến mức đó, cũng chỉ có thể tạm dừng đối đầu, trước mắt làm theo đề xuất của Lưu Hoa Giang. Dĩ nhiên, việc thành lập và điều tra của Tổ Liên Hợp không cần những lãnh đạo cao cấp phải bận tâm, tự có cấp dưới phụ trách thực hiện. Sau khi tan họp, Vương Hồng Hào tức giận trở về thành ủy Thiên Đô, sắc mặt u ám. Uống một ngụm trà, thấy nước quá nóng, ông ta đập mạnh cốc xuống, quát: "Tiểu Vương, cũng muốn bỏng chết tôi à?" Thấy thư ký tái mặt cầm cốc định đi thay nước, ông bực bội nói: "Thôi, khỏi lo trả nước nữa, gọi ngay cho Hồng Ngọc Cường, bảo cậu ta qua đây." Thư ký như được đại xá, vội vàng lui ra. Một lúc sau, thị trưởng Thiên Đô Hồng Ngọc Cường bước vào phòng, nhìn sắc mặt Vương Hồng Hạo không ổn, ông ta hỏi ngay: "Bí thư Vương, tình hình cuộc họp thường vụ thế nào?" Vương Hồng Hào tóm tắt lại diễn biến. Nghe xong, Hồng Ngọc Cường tức giận: "Tăng Quốc Khải rốt cuộc đang làm gì vậy? Rõ ràng là bao che cho Liêu Kinh Vũ." Vương Hồng Hào xua tay: "Ông ta làm gì chúng ta không kiểm soát được, nhưng tuyệt đối không thể để Liêu Kinh Vũ tiếp tục thuận lợi. Nếu hắn cứ bám lấy vụ án Tôn Thanh Thành, về sau sẽ rất phiền phức cho thành phố Thiên Đô. Cậu có biện pháp gì không?" Hồng Ngọc Cường suy nghĩ rồi nói: "Trong tình huống này, muốn ngăn hắn tiếp tục khai thác vụ án chỉ có một cách, khiến hắn tự xa lầy, không còn thời gian phân tâm." Vương Hồng Hạo nhíu mày: "Cụ thể?" "Chẳng phải hiện tại nhiều người ở Thiên Đô đang chuẩn bị ký tên kiến nghị bãi nhiệm hắn sao? Dù khả năng thành công không cao, nhưng có thể tận dụng để khuấy động dư luận. Nếu làm tốt, cuộc chống tham nhũng sẽ chịu áp lực lớn. Khi đó, nếu thành ủy và chính quyền thành phố phát biểu lập trường mập mờ đúng lúc, dù Liêu Kinh Vũ có cứng rắn đến đâu cũng phải giải trừng, thậm chí tỉnh cũng phải cân nhắc." Vương Hồng Hạo suy nghĩ rồi gật đầu: "Được, việc này cậu trực tiếp xử lý. Mục tiêu chỉ có một, bắt hắn phải lập tức dừng lại, tạm ngưng điều tra vụ Tôn Thanh Thành. Dù sao người cũng đã chết rồi, điều tra tiếp cũng chẳng còn ý nghĩa." "Được, tôi làm ngay, việc này càng sớm càng tốt." Nói xong, Hồng Ngọc Cương lập tức rời đi. Ngay sau đó, ông ta tổ chức một cuộc họp nhỏ với những thân tín, không ghi chép, mang tính chất trao đổi kín. Địa điểm cũng không phải trụ sở chính quyền mà là một quán trà kín đáo. Từ cuộc họp này, dư luận tại Thiên Đô lại bắt đầu dậy sóng. Nếu trước đó mũi nhọn dư luận nhắm vào việc Liêu Kinh Vũ và cục chống tham nhũng oan uổng Tôn Thanh Thành, thì giờ đây cấp độ đã nâng lên. Ngoài việc giữ nguyên luận điểm cũ, họ bắt đầu xoáy sâu vào các biện pháp chỉnh đốn của Liêu Kinh Vũ trong cục chống tham nhũng, cho rằng tất cả chỉ nhằm củng cố quyền lực cá nhân, biến cơ quan này thành một người nói là quyết. Đồng thời, hàng loạt bài viết phân tích các trường hợp một người độc quyền quyền lực dẫn đến tham nhũng tuyệt đối xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông. Tất cả tạo thành áp lực chưa từng có lên cục chống tham nhũng và Liêu Kinh Vũ. Trong văn phòng, thư ký Giang Thầm đặt trước mặt Liêu Kinh Vũ các tờ báo và bài viết mạng, trầm giọng nói: "Phó viện trưởng Liêu, phía Thiên Đô đang tăng cường kiểm soát và tấn công dư luận. Tôi còn nghe nói số người ký tên yêu cầu bãi nhiệm ngài đã vượt 300 người, thậm chí cấp huyện cũng đang liên kết để ký tên. Lần này không còn là chuyện nhỏ nữa, ngài phải cẩn thận." Liêu Kinh Vũ mỉm cười: "Đã tra ra được ai đứng sau chưa?" Giang Thầm đáp: "Sau cuộc họp, Vương Hồng Hạo gọi Hồng Ngọc Cường đến. Tối hôm đó, Hồng Ngọc Cường gặp riêng 6 giám đốc các sở. Buổi gặp kéo dài hơn 2 tiếng. Ngày hôm sau, số người ký tăng vọt từ vài chục lên tới hơn 300 và còn đang tiếp tục tăng." Nghe xong, Liêu Kinh Vũ cười lạnh: "Giang Thâm, gần đây Phùng Chính Thái và Tô Sa Sa có khai thêm gì không? Có kéo ra thêm manh mối mới không? Cục chúng ta không chỉ đánh hổ mà ruồi muỗi cũng không thể bỏ qua." Giang Thâm sững lại rồi hiểu ý, mắt sáng lên: "Đúng rồi, trước đó họ đã khai một phần. Nếu đổi hướng hỏi, không chỉ nhắm vào cấp cao mà mở rộng ra các quan chức cấp trung có liên quan lợi ích, chắc chắn họ sẽ hợp tác để đổi lấy khoan hồng." Liêu Kinh Vũ gật đầu. Giang Thâm lập tức đi triển khai. Đêm hôm đó, khi dư luận đang bùng nổ, một đoàn nặng ký xuất hiện. Một phó thị trưởng Thiên Đô trực tiếp mang bản kiến nghị có 500 chữ ký lên văn phòng tỉnh ủy, yêu cầu xử lý nghiêm Liêu Kinh Vũ và quy trình điều tra của Cục chống tham nhũng. Tăng Quốc Khải nhanh chóng nhận được tin, cười lạnh. Xem ra Vương Hồng Hạo vẫn không chịu làm theo nguyên tắc đã thống nhất. Bản kiến nghị này rõ ràng là gây áp lực, bố trí cũng khá khéo, không quá đắc tội cấp trên, nhưng dùng số lượng để tạo sức ép dư luận. Quả là thủ đoạn cao tay. Lúc này thư ký báo thêm. Bí thư Tăng, thành phố Vũ Bình cũng đang chuẩn bị kiến nghị tương tự. Ngoài ra, nhiều báo chí ngoài tỉnh đã biết chuyện và muốn đến phỏng vấn. Ban tuyên truyền đề xuất mở cửa tiếp nhận phỏng vấn để thể hiện sự minh bạch. Tăng Quốc Hải cười khinh. Hài lắm, chủ Thế Khôn đúng là có tầm. Cứ để vậy, khi Liêu Kinh Vũ phản kích, họ sẽ biết thế nào là tự trúc họa. Thư ký không khỏi kinh ngạc trước sự bình tĩnh này. Theo nhận định của anh, tình thế hiện tại cực kỳ bất lợi cho Liêu Kinh Vũ. Áp lực từ cấp tỉnh, từ hai thành phố liên thủ, cộng thêm truyền thông, một cán bộ cấp chính sảnh liệu có thể chống đối? Chỉ trong 2 ngày, việc ký tên yêu cầu bãi nhiễm đã trở thành tâm điểm dư luận của toàn tỉnh, thậm chí cả nước. Liêu Kinh Vũ đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Trước đây, mỗi khi gặp tình huống như vậy, anh thường lập tức phản công, nhưng lần này từ đầu đến cuối, anh vẫn giữ im lặng. Còn cuộc chống tham nhũng, từ phòng điều tra 1 đến phòng điều tra số 2 vẫn làm việc theo đúng tiến độ, như thể không hề bị ảnh hưởng. Trong khi đó, các phóng viên ngày càng sốt ruột, bất mãn vì không được trả lời, ngòi bút ngày càng sắc bén, thậm chí có người dùng lời lẽ rất gay gắt. Nhưng Liêu Kinh Vũ và cuộc chống tham nhũng vẫn im lặng. Sự im lặng ngoài dự liệu của cuộc chống tham nhũng khiến tâm trạng của Hồ Ngọc Cường ngày càng bồn chồn. Theo tính toán ban đầu của ông, dưới áp lực lớn như vậy, Liêu Kinh Vũ vào phía cuộc chống tham nhũng ít nhất cũng phải có phản ứng. Dù không quan tâm truyền thông, Liêu Kinh Vũ cũng nên đứng ra giải thích mới đúng. Với hiểu biết của ông ta về con người này, một kẻ không bao giờ chịu thiệt thì đáng lẽ từ lâu đã phản kích rồi, vậy mà lần này lại chọn im lặng. Không hiểu vì sao, càng im lặng, Hồng Ngọc Cường càng bất an. Trong đầu ông cứ vang lên một câu: không bùng nổ trong im lặng thì sẽ diệt vong trong im lặng. Liêu Kinh Vũ rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ đang chờ đợi một cú bùng nổ sau im lặng? Trong trạng thái lo lắng, Hồng Ngọc Cường ngồi trong phòng, mở điện thoại, nhìn một số liên lạc, nhưng do dự rất lâu, ngón tay vẫn không bấm gọi. Đã lâu, ông ta không liên hệ với người này, trước đây luôn do Tôn Thanh Thành làm cầu nối. Giờ Tôn Thanh Thành đã chết, lớp đệm cũng không còn. Một khi gọi đi, đồng nghĩa với việc bản thân sẽ rơi vào thế bị động. Từ khi Liêu Kinh Vũ xuất hiện, Hoàng Khôn Bằng rồi Tôn Thanh Thành lần lượt tự sát. Ông không khỏi tự hỏi liệu mình có trở thành người thứ ba. Do dự hơn nửa tiếng, cuối cùng ông ta vẫn gọi. Dù tình hình Thiên Đô khó khăn, nhưng hiện tại ông ta vẫn an toàn. Làm tốt thì chỉ thêm điểm trong mắt cấp trên, nhưng nếu sơ suất bị cuốn vào vòng xoáy, đi vào vết xe đổ của Tôn Thanh Thành thì cái giá quá lớn. Ông ta không rõ vì sao cấp trên quyết tâm ngăn chặn Liêu Kinh Vũ, nhưng ông ta biết một người khiến cả chỗ dựa của mình cũng dè chừng thì chắc chắn không đơn giản. Vì vậy, làm việc thì vẫn phải làm, nhưng có chừng mực. Suy cho cùng, lợi ích của bản thân là lớn nhất. Áp lực dư luận ngày càng gia tăng. Ngay trong nội bộ Viện Kiểm sát cũng bắt đầu xuất hiện nghi vấn về tính hợp pháp của hành động từ Cục chống tham nhũng. Đúng lúc đó, một tin chấn động bùng nổ vào tối chủ nhật. Từ 9 giờ đến 11 giờ đêm, năm cục trưởng lớn của Thiên Đô, tài nguyên đất đai, xây dựng, thuế địa phương, giao thông, nhà ở gần như cùng một lúc bị Cục chống tham nhũng tỉnh bắt giữ. Tin này lan ra trong đêm khiến cả chính trường Thiên Đô chấn động. Đặc biệt, những người tham gia ký tên kiến nghị đều hoảng sợ, vì năm người này chính là đầu mối tổ chức việc ký tên và tên họ đứng đầu danh sách. Việc họ bị bắt khiến ai cũng nghĩ phải chăng Cục chống tham nhũng sẽ lần theo danh sách để bắt tiếp. Trong chốc lát, quan trường tỉnh Thiên Đô rơi vào trạng thái hoảng loạn. Hồng Ngọc Cường là người biết tin đầu tiên. Phản ứng đầu tiên của ông ta là tin giả ư? Nhưng lập tức phủ nhận ngay, tin giả không thể đến tay ông. Ngay lúc đó điện thoại vang lên, Vương Hồng Hạo gọi tới. Cậu nghe chuyện năm cục trưởng bị bắt chưa? Nghe rồi, tôi đang định báo cáo. Tôi nghĩ Liêu Kinh Vũ có xu hướng trả đũa, dựa vào đâu mà bắt hết họ? Vương Hồng Hạo trầm giọng. Tôi nghe nói mấy hôm trước cậu có họp kín với họ ở quán trà. Đúng ạ. Vậy thì chuyện này không đơn giản nữa. Nếu Liêu Kinh Vũ dám bắt đồng loạt, nghĩa là hắn đã biết việc cậu gặp họ, Điều đó chứng tỏ thế lực của hắn ở Thiên Đô không yếu như ta nghĩ. Hầu Ngọc Cường nhíu mày. Không thể nào, hôm đó rất kín đáo, là chọn quán trà hẻo lánh, hơn nữa hắn mới đến, làm sao có mạng lưới mạnh như vậy. Vương Hồng Hạo thở dài. Cậu bị tối dưới chân đèn rồi. Vụ Hoàng Gia số 3, Mạnh Hoan từ phó cục trưởng lên cục trưởng. Mạnh Hoan là người của Liêu Kinh Vũ, hai người từng làm việc cùng ở Quan Sơn Trấn nhưng bị che giấu trong lý lịch. Ông ta kết luận Liễu Kinh Vũ không đơn giản, nhưng chúng ta không có đường lui. Nghe vậy, Hồng Ngọc Cường sắc mặt u ám. Vậy phải xử lý Mạnh Hoan. Công an là cơ quan quyền lực then chốt, không thể để ngoài tầm kiểm soát. Vương Hồng Hạo lắc đầu. Phải xử lý, nhưng không phải lúc này. Ta chưa biết việc bắt năm cục trưởng là bột phát hay là cái bẫy. Ông ta nhíu mày. Tôi có cảm giác Liễu Kinh Vũ không phải người hành động bốc đồng. Đòn này hoàn toàn phá vỡ kế hoạch trước đó. Theo tính toán, chỉ cần thêm vài ngày áp lực dư luận, không chỉ Liễu Kinh Vũ mà ngay cả Tăng Quốc Hải cũng sẽ không chịu nổi. Nhưng đúng lúc then chốt, Liễu Kinh Vũ lại tung chiêu bắt liền 5 người. Quá bất thường. Hồng Ngọc Cường hỏi. Vậy tiếp theo làm gì? Chẳng lẽ để hắn muốn làm gì thì làm? Vương Hồng Hạo cười lạnh. Ngược lại, ta nên giúp hắn chuyển hướng dư luận, tập trung vào việc hắn trả đũa. Chỉ cần thả tin, báo chí và dân mạng sẽ tự suy diễn. Hồng Ngọc Cường lập tức đồng ý. Ngày hôm sau, truyền thông mạng tràn ngập bài viết Liêu Kinh Vũ trả đũa việc bị kiến nghị bãi nhiệm, bắt năm cục trưởng là hành vi lạm quyền, cục chống tham nhũng dùng quyền lực vì mục đích cá nhân. Báo chí chính thống thì dùng từ ngữ thận trọng hơn, nhưng ẩn ý vẫn rất rõ. Trong chớp mắt, Liêu Kinh Vũ và cục chống tham nhũng đã bị đẩy lên đỉnh sóng. Các phóng viên ngoài tỉnh vốn chưa rời đi nay càng hưng phấn, liên tục xin phỏng vấn. Quan hệ giữa chính quyền Thiên Đô và cục chống tham nhũng rơi xuống mức đóng băng, cơn bão chính thức bùng nổ. Đối với mọi tin tức và dư luận từ truyền thông, Liêu Kinh Vũ từ đầu đến cuối đều không hề để tâm. Anh giống như một thợ săn đang tích tụ lực lượng, kiên nhẫn chờ thời cơ ra tay. Chiều hôm đó, khi đang ngồi trong phòng làm việc nghiên cứu hồ sơ, điện thoại trên bàn anh vang lên. Nhìn số gọi đến từ chính quyền thành phố Thiên Đô, Liêu Kinh Vũ nhấc máy. Xin chào, tôi là Liêu Kinh Vũ. Phó viện trưởng Liêu, tôi là Hồng Ngọc Cường, thị trưởng Thiên Đô. Giọng nói lạnh lùng vang lên từ đầu dây bên kia. À, thị trưởng Hầu, có việc gì vậy? Liêu Kinh Vũ cười nhẹ. Tôi nghe nói cục chống tham nhũng các anh đã bắt năm cục trưởng của chúng tôi, có đúng không? Đúng là có việc đó. Anh không thấy hành động này là quá đáng sao? Đây là trả thù, lạm dụng quyền lực, công báo tư thủ. Hồng Ngọc Cường đột nhiên lớn tiếng chất vấn. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Thị trưởng Hầu, anh nói vậy là oan cho chúng tôi rồi. Chúng tôi không có ý đó. Không có ý đó, nhưng các anh đã làm như vậy. Tôi yêu cầu các anh phải cân nhắc lại. Tốt nhất là thả năm người đó ra, nếu không chúng tôi sẽ kiện các anh lên tỉnh ủy. Ồ, kiện à, ý tưởng hay đấy. Mới cứ kiện đi, chúng tôi sẵn sàng tiếp. Còn việc gì nữa không? Nếu không thì tôi cúp máy, tôi còn có nhiều việc. Giọng nói đầy vẻ khinh thường. Hồng Ngọc Cường tức đến méo mặt, lập tức cúp máy. Ông ta châm thuốc, đi qua đi lại trong phòng, suy nghĩ liên tục. Một lúc sau, ông ta đến phòng Vương Hồng Hạo. Bí thư Vương, tôi vừa gọi cho Liêu Kinh Vũ. Thằng này cứng đầu, không nghe gì cả. Hay là anh gọi cho Hồ Ích Hoa gây áp lực? Dù sao ông ta cũng là viện trưởng. Vương Hồng Hạo gật đầu, lập tức gọi. Viện trưởng Hồ, tôi là Vương Hồng Hạo. Việc bắt năm cục trưởng anh biết chứ? Biết, có việc gì không? Hồ Ích Hoa đáp. Nghe giọng điệu này, Vương Hồng Hạo nhíu mày. Đã biết thì anh nên quản lý Liêu Kinh Vũ chứ. Việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động và hình ảnh của chính quyền Thiên Đô. Hồ Ích Hoa cười nhẹ. Xin lỗi, tôi chỉ nghe báo cáo thôi. Hành động cụ thể là do Liêu Kinh Vũ và cục chống tham nhũng phụ trách. Có gì thì anh trực tiếp tìm cậu ấy, tôi còn có việc. Nói xong liền cúp máy. Vương Hồng Hạo đập bàn. Hãy cho Hồ Ích Hoa dám chơi trò thái cực với tôi. Nhưng tức giọng cũng đành chịu. Hồ Ích Hoa sắp nghỉ hưu, không còn vướng bận nên không thể ép. Hai người nhìn nhau đầy bất lực. Từ khi Liêu Kinh Vũ đến, họ, những người từng hô phong hoán vũ ở Thiên Đô lại rơi vào thế bị động hoàn toàn. Hồng Ngọc Cường hỏi nhỏ, hay là mời đại sư ra tay? Vương Hồng Hạo suy nghĩ rồi lắc đầu, chưa đến lúc, cái giá quá lớn, cứ xem hắn đi bước tiếp theo. Đúng lúc đó thư ký báo tin, bây giờ tối nay cục chống tham nhũng sẽ họp báo giải thích vụ bắt 5 người, đã có hàng chục phóng viên đăng ký. Hai người giật mình. Họ sẽ công bố gì? Không rõ, bảo mật tuyệt đối, nội tuyến không tiếp cận được. Vương Hồng Hạo cười lạnh, Liêu Kinh Vũ này quả thiệt biết xây dựng phe cánh. 6:50 tối, hội trường viện kiểm sát tỉnh sáng rực, hàng trăm phóng viên chờ đợi. 7 giờ đúng, Liêu Kinh Vũ xuất hiện. Không vòng vo, anh nói thẳng, mục đích họp báo hôm nay chỉ có một, làm rõ sự thật về việc bắt 5 cục trưởng Thiên Đô. Chúng tôi làm việc theo pháp luật, nhưng bị một số truyền thông bóp méo, chúng tôi không loại trừ khả năng truy cứu trách nhiệm pháp lý. Nói chúng tôi trả thù, người có đầu óc sẽ không nghĩ vậy. Anh dừng lại, mời xem video. Video số 1, chủ tịch tập đoàn Chính Thái, Phùng Chính Thái đã khai đã hối lộ 5 cục trưởng bằng tiền, phụ nữ, nhà đất để đổi lấy dự án, nhiều nhất hơn 20 triệu, ít nhất hơn 2 triệu, kèm theo giao dịch quyền sắc. Video thứ 2, lời khai của Tô Sa Sa, trong danh sách chưa lợi nhuận hàng chục tỷ, 5 người này đều có tên. Video thứ 3, kiểm tra tài khoản ngân hàng, tài sản bất minh lớn, dòng tiền trùng khớp thời gian hối lộ. Sau gần 1 giờ, phòng họp bùng nổ, không ai ngờ chứng cứ lại nặng đến vậy. Đèn bật sáng, Liêu Kinh Vũ lạnh giọng, giờ các anh hiểu vì sao chúng tôi bắt họ chưa? Chứng cứ đã đủ chứng minh họ liên quan đến vụ án tham nhũng, nhưng một số truyền thông lại bịa đặt bôi nhỏ, chúng tôi sẽ khởi kiện theo pháp luật. Buổi họp kết thúc, anh đứng dậy rời đi. Phóng viên muốn hỏi, anh chỉ nói, video đã là câu trả lời. Họp báo kết thúc, nhưng dư chấn mới bắt đầu. Đêm đó, Hồng Ngọc Cường và Vương Hồng Hạo mất ngủ. Sau khi xem xong bao đoạn video trong buổi họp báo, sắc mặt của Vương Hồng Hạo và Hồng Ngọc Cường lập tức trở nên khó coi. Hai người nhìn nhau hồi lâu không nói nên lời. Hồng Ngọc Cường thở dài, Bí thư Vương, thật không ngờ bên cục chống tham nhũng của Liêu Kinh Vũ lại có bản lĩnh như vậy, có thể khiến Phùng Chính Thái và Tô Sa Sa khai ra. Xem ra chúng ta đã đánh giá thấp Liêu Kinh Vũ rồi. Vương Hồng Hạo cười khổ gật đầu, đúng vậy, xem ra Liêu Kinh Vũ quả thật rất có năng lực. Chỉ là không biết hai người Tô Sa Sa và Phùng Chính Thái rốt cuộc đã khai những gì. Nhìn từ video thì rõ ràng chỉ là một phần nội dung mà thôi. Điều tôi lo nhất bây giờ là những gì họ khai thêm có gây ra một trận động đất ở Thiên Đô hay không. Nếu thực sự xảy ra chuyện đó, e rằng vị trí của chúng ta cũng khó giữ được. Dù sao, chỉ riêng việc một lúc 5 cục trưởng bị bắt vì tham nhũng đã rất khó ăn nói với tỉnh ủy rồi. Nếu còn có thêm người liên lụy, e rằng ngay cả tôi cũng bị truy cứu trách nhiệm. Nói đến đây, trên mặt Vương Hồng Hạo đầy vẻ lo lắng. Hồng Ngọc Cường cũng cười khổ, anh ta hiểu rõ, nếu đến cả Vương Hồng Hạo còn bị truy cứu trách nhiệm thì mình, người đứng đầu chính quyền thành phố, sao có thể thoát được. Lúc này người nên lo lắng nhất chính là hắn. Từ việc Hoàng Quân Bằng và Tôn Thanh Thành lần lượt xa lưới rồi tự sát, hắn đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Nay lại thêm 5 cục trưởng bị bắt, hắn càng cảm nhận rõ ràng mục tiêu thực sự của Liêu Kinh Vũ từ đầu đến cuối chính là mình. Dù là Hoàng Quân Bằng hay Tôn Thanh Thành trước đó, tất cả chỉ là món khai vị, là từng bước dọn đường để mũi kiếm chống tham nhũng chĩa thẳng vào hắn. Thâm hiểm, chiêu này của Liêu Kinh Vũ quá thâm hiểm, giống như nấu ếch bằng nước ấm. Trước đây hắn chỉ nhìn từng sự việc đơn lẻ, thậm chí còn nhiều lần gây áp lực lên Liêu Kinh Vũ. Giờ đây hắn mới hiểu vì sao đối phương luôn lạnh lùng ứng phó. Nghĩ đến đây, làm sao hắn còn ngủ được. Bí thư Vương, ông còn cách nào không? Không thể để Liêu Kinh Vũ tiếp tục như vậy nữa, nếu không người xui xẻo tiếp theo có lẽ là tôi rồi. Hồng Ngọc Cường nói với vẻ mặt khổ sở. Vương Hồng Hạo lắc đầu, cười cay đắng. Lần này tôi thực sự không còn cách nào. Liêu Kinh Vũ đúng là loại người mềm cứng đều không ăn, lại còn như tướng không quân, không có ràng buộc gì. Chúng ta không nắm được điểm yếu nào của hắn, muốn đối phó quá khó. Nói đến đây, ông ta do dự một chút rồi chậm rãi nói, Ngọc Cường, đến nước này chúng ta chỉ còn một nước cờ cuối cùng. Hồng Ngọc Cương cười khổ, hắn hiểu rất rõ nước cờ cuối cùng nghĩa là gì. Đó vừa có thể là nước cờ hay, nhưng cũng cực kỳ mạo hiểm, một khi đi rồi sẽ không còn đường lui. Hắn im lặng, một lúc lâu sau, hắn thở dài. Xem ra chỉ còn cách đi nước cờ cuối cùng này, tôi sẽ đích thân đi gặp đại sư, xin ông ta chỉ điểm. Vương Hồng Hào không nói gì, nhưng ánh mắt đầy kiên định, bởi vì ông ta cũng không còn cách nào khác. Đối với ông ta, Hồng Ngọc Cường là lá chắn cuối cùng, cũng là quân cờ cuối cùng còn có thể xoay chuyển tình thế. Thực ra ông ta không hề muốn Hồng Ngọc Cường đích thân đi gặp đại sư, bởi ông ta hiểu nếu thành công thì cả hai đều bình an, nhưng nếu thất bại, Hồng Ngọc Cường chắc chắn sẽ ngã ngựa. Mà một khi hắn ngã ngựa, ông ta sẽ không còn lá chắn nào nữa, trực tiếp bị phơi ra trước mặt Liêu Kinh Vũ. Dù cấp bậc có thể khiến Liêu Kinh Vũ không trực tiếp động vào ông ta, nhưng với tính cách của đối phương, chưa chắc hắn không mời cơ quan chống tham nhũng cấp quốc gia xuống điều tra. Nếu đến bước đó, ông ta cũng nguy hiểm. Nhưng giờ ông ta không còn lựa chọn nào khác, nhờ đại sư là nước cờ cuối cùng cũng là duy nhất. Một lúc sau, Vương Hồng Hạo thở dài. Đi đi, hy vọng lần này đại sư vẫn có thể giúp chúng ta bình an. Hồng Ngọc Cường tự an ủi. Đúng vậy, đại sư trước giờ chưa từng tính sai, bao năm nay gần như không bỏ sót. Vương Hồng Hạo cười khổ không nói gì. Trước đây đại sư quả thật tính toán như thần, nhưng từ khi Liêu Kinh Vũ xuất hiện, cục diện đã thay đổi. Hoàng Côn Bằng và Tôn Thanh Thành lần lượt chết, đại sư vẫn không lộ diện, bản thân họ cũng chưa xảy ra vấn đề, nên không thể nói kế hoạch của đại sư thất bại, nhưng cũng không thể nói là thành công. Chỉ là Hoàng Côn Bằng và Tôn Thanh Thành đã chết, bởi vì họ từng tiếp xúc gần với đại sư. Giờ đây Hồng Ngọc Cường sắp đích thân đi gặp người đó. Liệu đại sư có vì giữ danh tính toán không sai mà đẩy luôn Hồng Ngọc Cường xuống vực không? Vương Hồng Hạo không chắc, chính Hồng Ngọc Cường cũng không chắc, nhưng hắn không còn đường lui. Đại sư, ngài có rảnh không? Tôi có việc muốn thỉnh giáo. Cuối cùng Hồng Ngọc Cường gọi điện. Giọng đại sư vang lên. Lão nhị à, lâu rồi không gặp, cuối cùng cũng nhớ đến tao rồi sao? Đại sư, tôi... Hồng Ngọc Cường hiểu rõ, với sự sắc sảo của đại sư, ông ta biết hết vì sao mình lâu nay không liên lạc. Được rồi, không cần giải thích, ta hiểu tâm tư của cậu, nếu có việc thì tụ đến đây đi, ta chờ. Nói xong, đại sư cúp máy. Hồng Ngọc Cường cười khổ nhìn Vương Hồng Hạo. Bí thư Vương, tôi đi gặp đại sư đây. Vương Hồng Hạo khẽ gật đầu, vẻ mặt đầy bất lực và không cam lòng. Nhìn bóng lưng Hồng Ngọc Cường rời đi, ông ta thở dài. Làm quan thanh liêm đã khó, làm tham quan còn khó hơn. Cùng lúc đó, trong văn phòng của Liêu Kinh Vũ tại Cục Chống Tham Nhũng, sau khi bàn xong vụ án, mọi người thư giãn, vừa uống trà vừa trò chuyện. Liêu Kinh Vũ đột nhiên hỏi: Các anh nói xem, làm quan tham khó hay làm quan tốt khó? Mục tiểu tứ hỏi lại. Phó viện trưởng Liêu, sao anh nói là quan tốt mà không phải là quan thanh liêm? Liêu Kinh Vũ cười. Quan thanh liêm chưa chắc là quan tốt, người dân cần quan tốt, người thực sự vì họ mà làm việc. Còn thanh hay không là chuyện cá nhân, nhưng có làm việc cho dân hay không lại liên quan đến lợi ích của hàng triệu người. Nếu chỉ thanh liêm mà không làm việc, chỉ giữ danh tiếng thì có ích gì? Mọi người đều sững lại, lần đầu tiên nghe anh nói đó quan điểm làm quan. Liêu Kinh Vũ mỉm cười, đây cũng là cách anh thể hiện quan điểm dùng người. Trước hết phải có đạo đức, dám làm việc vì dân, sau đó mới là năng lực. Tôi thấy làm quan tốt khó hơn, Lưu Bằng Vũ nói. Mọi người cũng đồng tình. Mộc Tiểu Tứ lại nói: Tôi thấy dù quan tham hay quan tốt đều không dễ. Mọi người nhìn cậu. Cậu cười. Tôi từng đọc một bài của một tham quan nói về cái khó của họ. Rồi cậu kể lại: Muốn thăng quan phải chạy trọt, nịnh bợ, hầu hạ cấp trên đủ kiểu, từ rót trà, châm thuốc, mở cửa xe đến nịnh nọt, thậm chí hy sinh cả nhân phẩm mới được đề bạt. Mọi người gật đầu. Quả thật không dễ. Mộc Tiểu Tứ tiếp tục: Nhưng chưa hết, sau khi làm quan còn khó hơn. Trong môi trường tham nhũng, nếu không tham thì bị cô lập, không làm được việc, không tham thì không có tiền quan hệ, không ai giúp, công việc không chạy, cuối cùng cũng chết. Nghe xong, mọi người im lặng, không khí trở nên nặng nề. Đây là thực tế tồn tại ở một số nơi. Ngay lúc đó, Hồng Ngọc Cương đã bước vào phòng của đại sư. Đại sư, tôi đến rồi. Nhìn thấy trong ánh đèn mờ, đại sư vẫn ngồi trước màn hình laptop, quay lưng về phía mình, chăm chú nhìn vào màn hình. Hồng Ngọc Cường bỗng cảm thấy trong lòng vô cùng hụt hẫng và chán nản. Nghĩ lại thân phận đường đường là thị trưởng thành phố Thiên Đô, vậy mà đến chỗ đại sư lại chẳng có nổi một chỗ ngồi. So với dáng vẻ cao cao tại thượng trước mặt người khác, quả thực khác một trời một vực. Nhưng hắn vẫn nhịn, bởi hắn biết thân phận thực sự của đại sư, cũng biết ngay cả chỗ dựa của mình khi gặp người này cũng vô cùng kính trọng. Đến rồi à? Tìm chỗ ngồi đi, đợi tôi chơi sóng văn này rồi nói chuyện. Tay đại sư vẫn không ngừng rê chuột, tiếng súng đoang đoang vang lên liên tục. Ông ta đang chơi CS, một trò chơi bắn súng rất cổ, giờ tồn tại dưới dạng web. Vừa chơi, ông ta vừa cười hỏi: Lão nhị, cậu từng chơi CS chưa? Hồng Ngọc Cường cười khổ lắc đầu: Chưa. Đại sư nói: Đừng thấy cậu là thị trường mà xem nhẹ, trò này bề ngoài tưởng không có gì, nhưng thực ra rất giống đấu đá trốn quan trường. Trong game, cậu không chỉ đối mặt với đối thủ mà còn có đồng đội. Làm sao xử lý quan hệ với đồng đội, hợp tác hay lợi dụng, làm sao tránh đối đầu trực diện, làm sao đánh lén phục kích, tất cả chiến thuật đều có thể học từ đây. Cho nên đừng nghĩ tôi chỉ đang chơi game, tôi đang cảm ngộ cuộc đời. Nghe vậy, Hồng Ngọc Cường cảm thấy rất khó chịu. Trong mắt hắn, đại sư chỉ đang lấy cớ để chậm chế mình. Như đoán được suy nghĩ đó, đại sư cười nhạt: Cậu đang nghĩ tôi kiếm cớ đúng không? Cậu sai rồi. Với thân phận của tôi cần tìm cớ sao? Muốn đối xử với cậu thế nào chẳng được. Cậu đến đây là để cầu tôi. Nếu còn nghĩ vậy thì cậu tự đánh giá mình quá cao rồi đấy. Nói xong, ông ta không nói thêm, tiếp tục chơi game. Chỉ trong chốc lát, ông ta đã liên tiếp headshot 5 đối thủ. Màn hình hiện dòng chữ đại sát, khiến tâm trạng ông ta rất sảng khoái. Kết thúc ván, đội của ông ta thắng áp đảo 10-0. Lúc này, ông ta mới quay lại, vẫn ngồi trong bóng tối. Lão nhị, nói đi, có chuyện gì? Tôi còn một trận nữa. Giọng nói rất bình thản như đang nói chuyện vặt. Nhưng Hồng Ngọc Cường biết rõ, ý kiến của đại sư cực kỳ quan trọng, nên thái độ này khiến hắn khó chịu. Đại sư, tình hình hiện tại rất bất lợi. Ngài có thể tạm không chơi game, cùng tôi bàn đối sách được không? Không. Đại sư lắc đầu, giọng lạnh lại: Làm người phải giữ chữ tín. Tôi đã hứa chơi đủ 3 trận với đồng đội. Tôi là tay bắn tỉa chủ lực, thiếu tôi họ khó thắng. Hồng Ngọc Cường lập tức nổi giận. Hắn nhận ra trong mắt đại sư mình còn không bằng bạn chơi game. Đại sư nhìn thấu sự bất mãn, nói lạnh nhạt: Cậu bất mãn, nhưng trong game họ mang lại cho tôi niềm vui. Còn cậu, cậu mang đến đặc rối, buộc tôi phải nghĩ kế, giúp các cậu tính toán người khác. Nói thẳng là trợ giúp điều xấu. Tôi không phải quân sư của cậu, cũng không phải cố vấn riêng. Tôi chưa từng lấy của các cậu một xu nào. Không cầu lợi thì không sợ. Đừng mang cái tính thị trường đến đây, nếu không tôi tiễn khách. Nghe vậy, Hồng Ngọc Cường tái mặt, vội vàng xin lỗi: Đại sư, xin lỗi, là tôi thất lễ. Lúc này hắn mới hiểu, trước mặt đại sư chỉ có thể hạ mình. Điều khiến hắn khó hiểu nhất là đại sư không nhận tiền, không nhận gái đẹp, thậm chí cả thẻ ngân hàng 10 triệu cũng từ chối. Người này không có dục vọng, chính vì vậy hắn không thể khống chế được. Được rồi, nói nhanh đi, cậu còn 10 phút. Hồng Ngọc Cường vội nói: Gần đây Liêu Kinh Vũ và Cục Chống Tham Nhũng liên tục ra tay, bắt Hoàng Côn Bằng, rồi Phùng Chính Thái, Tô Sa Sa, Tôn Thanh Thành, giờ lại bắt thêm 5 cục trưởng. Tôi nghi ngờ mục tiêu thực sự quán là tôi. Có thể những người kia đã khai ra điều bất lợi cho tôi, nhưng tôi không tiếp cận được thông tin lõi. Xin đại sư chỉ đường, làm sao tôi tránh được kiếp nạn này. Đại sư cười nhạt: Cậu nói đúng, mà cũng không đúng. Ban đầu Liêu Kinh Vũ không biết mục tiêu là ai, hắn chỉ đeo lệnh trong người, gặp ai xử nấy. Nhưng từ lúc Tô Sa Sa và Tôn Thanh Thành ngã xuống, hắn đã xác định mục tiêu. Đó chính là cậu. thậm chí còn là Vương Hồng Hạo. Nghe đến đây, Hồng Ngọc Cường rú nhẹ. Hắn không ngờ đại sư nhắc đến cả Vương Hồng Hạo. Cậu nghĩ Liêu Kinh Vũ không dám động đến Vương Hồng Hạo à? Đại sư cười lạnh. Hồng Ngọc Cường gật đầu. Hắn không đủ đẳng cấp. Đại sư thở dài. Cậu quên rồi sao? Khi hắn còn làm thị trưởng ở tỉnh Thiên Nhai, chẳng phải đã keo ngã cả quan cấp tỉnh sao? Hắn không thể trực tiếp ra tay, nhưng hệ thống chống tham nhũng có thể chuyển hồ sơ lên trên, đối cấp trên chỉ định điều tra. Qua một vòng như vậy, hắn hoàn toàn có thể động đến Vương Hồng Hạo. Hồng Ngọc Cường biến sắc. Hắn nhận ra mình đã bỏ sót điều này. Trong lòng càng thêm kính phục đại sư. Vậy tôi nên làm gì? Hắn hỏi thẳng. Không thể để hắn tiếp tục, nếu không sớm muộn cũng tra ra manh mối bất lợi. Đại sư thở dài. Cậu là người trong cuộc nên bị mê. Từ đầu đến cuối, Liêu Kinh Vũ luôn nhắm vào Tôn Thanh Thành. Vì sao? Tại sao đã lập án mà lại không bắt? Hồng Ngọc Cường cau mày suy nghĩ, bắt đầu bất an. Cậu làm thị trưởng mà không biết suy tính sâu xa. Đại sư chậm rãi. Các cậu đã quá nóng vội. Việc không bắt Tôn Thanh Thành mà đánh từ vòng ngoài là một nước cờ rất cao. Đó là đánh cỏ động rắn, cũng là vây điểm diệt viện. Hắn dùng Tôn Thanh Thành làm mồi, buộc những người liên quan phải tự lao ra cứu, từ đó lộ hết mạng lưới. Sau đó hắn chỉ cần chờ thời cơ ra tay. Đáng tiếc tôi cũng chỉ nhận ra điều này sau khi Tôn Thanh Thành chết. Người này cực kỳ nguy hiểm. Sau này đối phó với hắn, các cậu tuyệt đối không được nóng vội, nếu không chắc chắn rơi vào bẫy. Nghe xong phân tích của đại sư, sắc mặt Hồng Ngọc Cường trở nên tái nhợt. Không phải trước đó ông ta không đánh giá cao Liêu Kinh Vũ, thậm chí còn coi đối phương là đối thủ mạnh nhất. Nhưng sau khi nghe xong, ông ta lại có cảm giác mình vẫn đánh giá thấp người này. Theo lời đại sư, thủ đoạn và tâm cơ mà Liêu Kinh Vũ thể hiện ra lúc này không hề kém những lão hồ ly cấp bậc như Tăng Quốc Hải hay Triệu Đông Tài. Liêu Kinh Vũ thực sự lợi hại đến vậy sao? Trong lòng Hồng Ngọc Cường vẫn còn nghi ngờ. Dù sao ông ta cũng đã hơn 50 tuổi, còn Liêu Kinh Vũ chỉ mới ngoài 30. Thời gian làm quan chưa bằng một nửa ông ta, làm sao có thể đáng sợ như vậy? Dường như nhìn thấu sự nghi ngờ ấy, đại sư nhàn nhạt nói. Gần đây tốt nhất anh và bên Vương Hồng Hào đừng làm gì cả, cứ âm thầm quan sát là được. Tôi nghĩ Liêu Kinh Vũ sắp có hành động mới. Bước đi tiếp theo của hắn mới là mấu chốt quyết định hắn rốt cuộc muốn làm gì. Lúc này các anh càng ít sơ hở càng tốt. Hồng Ngọc Cường khẽ gật đầu. Đại sư phất tay. Được rồi, anh về đi. Có chuyện gì thì gọi điện, không cần tới nữa. Gần đây đội của tôi đang thi đấu giải xếp hạng, ngày nào cũng có trận. Nói xong, ông ta quay lưng lại tiếp tục chơi game. Cùng lúc đó, văn phòng của Liêu Kinh Vũ, mọi người vẫn đang bàn luận về chủ đề làm quan tham khó hay làm quan tốt khó. Mộc Tiểu Tứ nói: Phó viện trưởng Liêu, tôi thấy mấy tên tham quan cũng đáng thương đấy. Liêu Kinh Vũ cười: Ồ, đáng thương thế nào? Mộc Tiểu Tứ đáp: Tôi từng đọc một bài viết của một tham quan. Ông ta nói tuy có tiền nhưng trên thì có kỷ luật và chống tham nhũng, xung quanh thì đầy kẻ rình đập muốn leo lên vị trí của mình, dưới thì là dân chúng luôn mở to mắt giám sát, khắp nơi đều nguy hiểm. Một cuộc gọi tố cáo cũng đủ khiến ba ngày mất hồn. Nghe tin có quan khác bị lộ là ba đêm không ngủ được, sống trong trạng thái thần kinh căng thẳng kéo dài. Tôi đọc xong thấy họ cũng không dễ dàng gì. Mọi người bật cười. Hồ Lập Vĩ tiếp lời: Tôi cũng nhớ đoạn nhạc khác trong bài đó. Đôi anh ta bắt chước giọng điệu: Chúng tôi đám tham quan sống đất mệt mỏi, tiền thì nhiều mà không dám tiêu, ăn uống sang trọng quá dễ bị chú ý, có tiền phải giấu ra nước ngoài, ngay cả con cái cũng phải đưa đi, sống lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Người khổ nhất không phải là không có tiền, mà là có tiền mà không dám tiêu. Tiền nhiều quá cũng thành gánh nặng, chất đống trong nhà như giấy vụn, vừa chiếm chỗ vừa nguy hiểm mà lại không dám gửi ngân hàng. Nghe xong mọi người cười ầm lên, nhưng sau đó lại trầm mặc. Lưu Bằng Vũ thở dài: Nhìn từ tâm lý đó, công việc chống tham nhũng của chúng ta còn rất dài. Liêu Kinh Vũ gật đầu: Đúng vậy, nhiều người muốn tìm lý do để biện minh cho sai lầm của mình, tham quan lại càng giỏi việc đó. Nhưng dù lý do gì, bản chất vẫn là lòng tham. Sau một hồi, Liêu Kinh Vũ nói: Được rồi, bàn việc cuối cùng. Kỳ nghỉ Trung thu sắp tới, mấy tháng nay mọi người vất vả rồi, nghỉ đi, về với gia đình. Lưu Giã hỏi. Phó viện trưởng Lưu, anh định đi đâu? Về Bắc Kinh à? Lưu Kính Vũ lắc đầu. Không, tôi đi Vũ Bình. Mọi người đều sững lại. Ai cũng hiểu Vũ Bình không đơn giản. Lưu Bằng Vũ nói. Hay chúng tôi đi cùng anh? Lưu Kính Vũ cười. Không cần, tôi chỉ đi tham quan Đại Phật Tiểu Sơn và rừng Trúc Mê Lâm thôi. Mọi người không nói gì thêm, nhưng trong lòng đều hiểu chuyến đi này chắc chắn không phải để du lịch. Sáng hôm sau, Liễu Kinh Vũ cùng Lý Sấm và Tần Soái lái xe đến thành phố Vũ Bình. Vừa đã khỏi cao tốc Thiên Đô đã có người âm thầm theo dõi. Ngay khi xe vào địa phận Vũ Bình, Hồng Ngọc Cương lập tức nhận được tin. Ông ta suy nghĩ hồi lâu rồi gọi cho đại sư. Liễu Kinh Vũ đến Vũ Bình rồi, nói là đi du lịch nhưng tôi thấy không đơn giản. Đại sư hỏi. Anh nghĩ hắn đi hỗ trợ phá án à? Chẳng phải vậy sao? Đại sư trầm giọng. Có thể, nhưng không đơn giản như bề ngoài. Đây có thể là kế Dương Đông kích Tây, mục đích thực sự có lẽ là anh. Sắc mặt Hồng Ngọc Cường lập tức trắng bệch. Ý ngài là họ đang điều tra tôi? Đại sư nói. Trước khi lên Thiên Đô, anh từng làm quan hơn 10 năm ở Vũ Bình, còn là phó thị trưởng thường trực. Nếu Liêu Kinh Vũ đã nhắm vào anh thì việc tổ điều tra đóng ở Vũ Bình lâu như vậy cũng có thể giải thích. Ông ta dừng lại rồi nói tiếp. Tổ điều tra số 1 không thể vô dụng đến mức không phá được án nào. Sự bất thường này chỉ chứng minh một điều, họ đang nhắm mục tiêu lớn hơn, và mục tiêu đó chính là anh. Hồng Ngọc Cường run giọng. Vậy tôi phải làm gì? Đại sư chậm rãi đáp. Cẩn thận, rất có thể ván cờ sắp đến lúc quyết định rồi. Theo hiểu biết của tôi, hiện tại người duy nhất bám sát chuyện của anh không buông chính là Liêu Kinh Vũ. Hắn là người khởi xướng và giám sát toàn bộ sự việc. Nếu Liêu Kinh Vũ chủ động dừng việc truy cứu anh thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều. Đây cũng là cách duy nhất. Bây giờ Liêu Kinh Vũ đã đến địa bàn Vũ Bình rồi, làm thế nào thì anh tự quyết đi. Nhưng nhớ kỹ một điều, tuyệt đối không được để sự việc dính dáng đến bạo lực, và hậu quả thì anh tự lo. Nói xong, đại sứ im lặng. Sắc mặt Hồng Ngọc Cường tái nhợt, tim đập dồn dập. Ông ta đã hiểu ý, đại sư đang ám chỉ phải khiến Liêu Kinh Vũ không thể tiếp tục truy cứu nữa, mà người không truy cứu chỉ có thể là người chết. Nghĩ đến đây, ông ta biết rõ nếu làm theo từ nay sẽ không còn đường lui, và bản thân sẽ hoàn toàn trở thành quân cờ của đại sư. Nhưng nếu không làm, ông ta cũng không còn cách nào tự cứu. Còn chuyện ra đầu thú, ông ta tuyệt đối không chấp nhận. Bao năm phấn đấu mới leo lên được vị trí thị trưởng, còn chưa kịp hưởng lợi ích quyền lợi mang lại, sao có thể tự chôn vùi tất cả. Hồng Ngọc Cường thở dài trong lòng. Làm quan tham cũng có cái khổ của nó. Trong khi đó, Liêu Kinh Vũ, Lý Sấm và Tần Soái đang lái xe đến Vũ Bình. Vừa ra khỏi cao tốc, Lý Sấm nhìn gương chiếu hậu rồi nói. Lão đại, phía sau có 3 chiếc xe thay nhau bám theo. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Muốn theo thì cứ theo, cứ đi theo kế hoạch. Lý Sấm gật đầu, ánh mắt lóe lên tia lạnh. Xe vào nội thành, Lý Sấm lại nói. Đổi xe rồi, đối phương khá cẩn thận. Liêu Kinh Vũ suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy đổi lộ trình, đi thẳng đến khu du lịch rừng Trúc Mê Lâm. Rừng Trúc Mê Lâm nằm ở phía đông thành phố Vũ Bình, là danh thắng nổi tiếng với những dãy trúc cổ hàng nghìn năm. Khi ba người đến nơi, đã hơn 2 giờ chiều. Ăn xong, họ lên núi dạo chơi. Đến lưng chừng núi, họ dừng lại nghỉ ở một khoảng đất bằng, xung quanh là biển trúc xanh ngắt. Trên đó có vài chục du khách, trong đó có 3 người nước ngoài tóc vàng mắt xanh đang chụp ảnh, bên cạnh là một cô gái Trung Quốc trẻ đẹp. Hai người nước ngoài tiến đến xin chụp ảnh chung, cô gái đồng ý. Ban đầu mọi thứ bình thường, nhưng đến lần thứ 3, một tên đòi ôm cô, thậm chí còn đặt tay lên ngực cô. Cô gái lập tức từ chối, hai bên xảy ra cãi vã. Tên đó chửi bằng tiếng Anh, lời lẽ rất khó nghe. Cô gái cũng hiểu tiếng Anh, lập tức phản ứng lại. Đột nhiên, hắn tát cô một cái thật mạnh, khiến khóe miệng cô bật máu, đồ chửi. Người Trung Quốc toàn là lũ heo vô văn hóa. Lý Sâm lúc đầu không để ý, nhưng khi nghe đó nội dung, đặc biệt thấy cô gái bị đánh, lửa giận bốc lên. Khi nghe câu chửi kia, anh hoàn toàn bùng nổ. Anh đứng dậy bước tới, Lúc này, ba tên ngoại quốc đang kéo cô gái vào rừng trúc, rõ ràng có ý đồ xấu. Xung quanh, các du khách chỉ đứng nhìn, thậm chí còn quay video, không ai can thiệp. Dừng lại! Lý Sấm quát bằng tiếng Anh. Một tên chặn anh lại, hai tên kia vẫn kéo cô gái đi. Muốn gì? Hắn hỏi. Thả cô ấy ra, xin lỗi ngay lập tức. Lý Sấm lạnh lùng nói. Tên kia cười khinh. Đừng xen vào việc của người khác. Búp! Lý Sấm tát thẳng vào mặt hắn. Đây là bài học, đàn ông không được đánh phụ nữ. Tên kia nổi điên, tung cú đá vào hạ bộ Lý Sấm, nhưng chọn nhầm đối tượng. Lý Sấm phản đòn, đá lại khiến hắn ngã lăn ra đất, ôm chân kêu la. Hai tên còn lại lập tức buông cô gái, rút dao lao tới. Lúc này, sắc mặt Lý Sấm lạnh như băng, còn Lưu Kinh Vũ vẫn đứng yên, không động. Anh tin Lý Sấm xử lý được, nhưng điều khiến anh đau lòng hơn là thái độ của đám đông, sự thờ ơ, sự vô cảm, những chiếc điện thoại giơ lên quay clip. Trong khoảnh khắc đó, Lưu Kinh Vũ chợt nhớ đến tác phẩm Thuốc của Lỗ Tấn. Anh lẩm bẩm, thời đại này còn có loại thuốc nào cứu được đạo đức đang mai một không? Thuốc nào chữa được sự lạnh lùng giữa người với người? Thuốc nào chữa được nỗi sợ, có nên giúp người bị ngã hay không? Trong đầu anh hiện lên vô số hình ảnh, người già ngã không ai dám đỡ, tiểu thương bị đánh, những bất công bị phớt lờ, kinh tế phát triển, nhưng con người có vẻ đang mất đi điều gì đó, một thế giới vừa phồn hoa vừa méo mó. Trong lúc Liễu Kinh Vũ còn đang suy nghĩ, Lý Sấm đang nhanh chóng hạ gục hai tên còn lại. Đối với anh, chuyện đó quá dễ, nhưng đúng lúc ấy, tên bị tát ban đầu đã lấy điện thoại gọi cảnh sát. Các bạn vừa nghe xong tập số 18 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Trong tập này có cái luận điểm là mà quan tham cũng rất là khó, rất là khổ, đúng không ạ? Ăn không ngon, ngủ không yên, có tiền mà cũng không được tiêu. À không, họ vẫn tiêu đấy, cho nên là nó mới sinh ra cái gọi là rửa tiền. Tại sao mà có nhiều những cái công ty, có nhiều những cái cửa hàng người ta mở ra chả thấy kinh doanh chó gì, nhưng mà doanh thu lúc nào cũng cao, lợi nhuận cao mà vẫn sống đàng hoàng, nên là cũng rất là đáng nghi đó. Biết rằng ăn không ngon ngủ không yên, có tiền tiêu nhiều cũng sợ, nhưng mà ai cũng muốn lao vào theo kiểu hy sinh đời bố củng cố đời con vậy, cứ kiếm thật nhiều tiền, khi bị phát hiện thì trả lại cho nhà nước thôi. Đấy là một cái luận điểm của một cái quan chức nào đó. Nhưng mà Thanh Bình nghĩ rằng ấy, quan nhất thời, dân thì vạn đại, cho nên là mỗi vị quan sẽ có một thời kỳ, một nhiệm kỳ, mà khi thất thế rồi nó rơi đúng vào nhiệm kỳ của đối phương, đối thủ, hoặc là một vị quan tốt thì vẫn sẽ bị đưa ra trước vành móng ngựa. Cho nên là tiền nó ít đi một tí nhưng mà ăn ngon ngủ yên. Và các bạn có suy nghĩ như thế nào về những cái vấn đề như thế này, hãy để lại comment của mình nhé. Còn bây giờ Thanh Bình xin cảm ơn và hẹn gặp lại.